Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm mới rất hay của tác giả Chí Nguyễn có tựa đề là Oan Hồn Sông Lạnh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Đó ơi, có ai không? Có ai không cho tôi xăng đỏ với? Tiếng gọi đỏ vang lên trong lúc trời nhập nhoạng tối. Đứng ngay bên trên bến đỏ, Thành trong lòng cảm thấy nâng nâng. Đôi mắt của anh bồi hồi đầy xúc động. Đi xa bao năm nay trở về quê hương với bao kỷ niệm. Anh ngắm nghía say sưa no cả con mắt. Con sông gắn liền với tuổi thơ và một tình yêu. Đến bây giờ vẫn để lại cho anh bao nhiêu tiếc nuối. Vẫn con đò này cách đây 3 năm... anh và người con gái ấy vẫn cùng nhau ngày ngày đưa khách sang đò, cùng với những tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng cả khúc sông. Nhưng nay người con gái ấy đã không còn nữa, cô đã già đi mãi mãi sau một buổi tối mưa giông. Mắt của Thành bỗng nhiên cảm thấy cay cay, anh khẽ thở dài nhìn về phía đò bằng đôi mắt u buồn. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì anh nghe có tiếng nước chèo đò ở dưới. Thành giật mình đưa mắt về nơi phát ra tiếng động. Một con đò quen thuộc cùng với đó thấp thoáng bóng của một người phụ nữ mặc chiếc áo bà ba đang chèo đò tiến lại phía của anh. Đột nhiên đôi môi của Thành run rẩy bật ra thành tiếng Hương. Thành giơ tay lên vẫy nhưng mà như sực nhớ ra điều gì, anh liền rụt tay lại cố gắng nhìn kỹ hơn. Chiếc đò giờ cũng đã ngay sát bờ. Tiếng của người lái đò vang lên, đó là tiếng của một người phụ nữ trung tuổi với dáng người gầy gò. Cậu muốn qua đò phải không? Cậu lên đi, nhanh lên nào, nốt chuyến này tôi cũng về nghỉ. Gương mặt của Thành tỏ ra khá thất vọng, anh vội vàng bước xuống trèo lên đò. Người lái đò nhanh chóng trèo đò quay ngược trở lại bên kia. Ngồi trên chiếc đò bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về mạnh mẽ hơn, chẳng biết từ bao giờ nước mắt lại lăn dài trên má của Thành. Cô lái đò nhìn Thành có vẻ vô cùng xúc động, bây giờ mới để ý quan sát kỹ hơn người khách trẻ ngồi ở trước mặt. Đột nhiên cô lái đò cất tiếng nói, chẳng có phải là Thành con bố Thịnh không? Thành ngạc nhiên quay lại, anh cố giấu đi cảm xúc của mình nhưng giọng vẫn vô cùng nghẹn ngào. Dạ đúng rồi ạ, sao cô biết cháu? Cô lái đò ánh mắt bấy giờ cũng trở nên buồn bã, cô vừa nhẹ nhàng tay chèo vừa đáp, cô tên là Thắm, cô là cô ruột của con Hương. Thành nhìn kỹ rồi anh vội vàng lên tiếng, cô Thắm, trên cháu đi lâu rồi không về, với lại trời tối quá không có nhận ra cô, cho cháu xin lỗi nhé. Cô lái đò nhẹ cười rồi đáp, không có gì đâu cháu, cháu mấy năm đi làm ăn xa thế nào mọi thứ tốt cả chứ. Thành nhìn cô gái đò mà trong lòng của anh cảm thấy xót xa, anh đáp lại với giọng buồn buồn, dạ cháu cũng tạm thôi cô ạ, mà sao cô lại già đi nhiều quá vậy, suýt chút nữa là cháu không có nhận ra cô. Cô lái đò hai tay vẫn đang đều nhịp. Tâm trạng của cô từ lúc nhận ra Thành có vẻ không được vui. Dường như gặp Thành nó làm cho cô nhớ đến cháu gái của mình. Một lát sau cô thở dài rồi chậm rãi nói. Ai mà không già đi chứ cháu. Từ ngày con Hương nó không còn, bố mẹ con Hương ốm suốt. Nhớ còn quá mà không có giữ gìn sức khỏe. Thêm bệnh tật tuổi già giờ có làm được gì đâu. Mọi chi phí trong nhà bây giờ chỉ trông vào mấy đồng khách xăng đỏ đưa cho mà thôi. Nghe cô lái đò kể chuyện mà trái tim trong lồng ngực của Thành cảm thấy đau nhói, anh ngập ngừng cất tiếng. Con đò này vẫn là con đò cũ mà ngày trước cháu với Hương hàng ngày đưa khách sang sông. 3 năm đã trôi qua nó cũng đã cũ quá rồi, để mai mốt cháu sắm cho cô chiếc khác. Cô lái đò lắc đầu, thôi cháu ạ, sắm làm gì, người ta đang chuẩn bị xây cầu bắc ngang qua sông, làm xong cầu thì ai còn đi đò. Cô nói xong rồi thở dài nhìn nét mặt của cô khá buồn. Lúc này con đò đã sang đến bờ bên này. Chờ cho Thành bước lên bờ, cô lái đò cố định con đò vào một gốc cây rồi cô cũng đi lên. Hai cô cháu cùng nhau bước chờ vào trong làng. Vừa đi vừa nói chuyện, cô Thắm quay sang hỏi Thành. Lần này cháu về có phải là... Hiểu ý của cô, Thành liền gật đầu. Dạ vâng ạ. Cháu bao năm qua chạy trốn để muốn quên đi quá khứ đau thương nơi này. Nhưng mà cũng chưa một giây phút nào cháu quên được cô ấy. Cháu nhớ tới tầm này cũng đã sắp đưa cô ấy sang nhà mới rồi phải không cô? Cô Thắm nhìn Thành bằng một đôi mắt rưng rưng như trực khóc, đầy xúc động. Con Hương nó yêu cháu quả không sai. Khổ cho hai con yêu thương nhau. Rồi đến khi chuẩn bị tổ chức đám cưới thì ông trời lại chia rẽ. Cháu về cũng đúng lúc quá. Hai hôm nữa bố mẹ con bé nó bốc mộ cho nó. Nói hết câu thì cô Thắm liền bật khóc. Những giọt nước mắt của cô lại rơi. Thành lên tiếng an ủi cô mà nước mắt của anh cũng đang trào ra hai bên khóe mắt. Về đến nhà đặt chiếc ba lô xuống giường, ông Thịnh ngay lập tức lên tiếng hỏi. Con về đợt này chắc là về để bốc mộ con Hương có phải không? Có định đợt này sẽ ở nhà hay đi tiếp? Thành ngập ngừng vẫn chưa trả lời câu hỏi của bố, mẹ của Thành cũng liền nói xen. Con nghĩ thế nào thì nghĩ, mọi chuyện dù sao cũng đã qua lâu rồi. Con Hương nó cũng chuẩn bị sang cát. Bố mẹ thì cũng đã già yếu, con phải nghĩ cho bố mẹ chứ. Chẳng lẽ cứ để hai cái thân già này ngày ngày cứ đi lại trong cái ngôi nhà trống trải này. Con thử nghĩ bố mẹ sống như thế nào. Con nhìn người ta mà xem, cái thằng Hưng đó ngày xưa nó say mê con Hương thế nào. Bao nhiêu mối nhà giàu cho nó cũng không có lấy ai, mà vẫn quyết bám đuổi con Hương cho bằng được. Mặc dù khi ấy con với con Hương đã như hình với bóng. Ấy vậy mà sau khi con Hương mất một thời gian, thì nó cũng đi lấy vợ. Giờ nhà người ta con cháu đề huề cả rồi, vậy mà nhà mình thì... Thành cúi mặt im lặng không đáp. Thực ra chưa một giờ phút nào anh quên đi Hương. Đêm nào cũng trong giấc mơ anh cũng được gặp người yêu. Nhưng 3 năm qua những giấc mơ ấy chỉ dừng lại ở một điểm. Đó là Hương ngồi trên con đò cũ nhìn anh bằng một ánh mắt buồn bã. Anh muốn bước lại gần nhưng chưa bao giờ anh làm được. Và dù anh có cất tiếng gọi lớn thế nào đi chăng nữa, thì Hương cũng chưa một lần đáp lại anh. Sau bữa cơm tối, ông Thịnh ngồi nhâm nhi chén trà đặc ở trên nhà. Thành thì dù đi xa nhà 3 năm, nhưng anh vẫn không quên những thói quen mà trước đây anh vẫn thường làm ở nhà. Anh đi ra ngoài sân giếng lúi húi rửa bát. Nhìn thấy con trai vẫn ngoan ngoãn chịu khó như ngày nào, bà Thịnh mỉm cười rồi bước tới nói. Thôi, con mới về thì vào nhà nghỉ đi, để đó mẹ làm cho. Thành nhìn mẹ rồi cười mà đáp. Mẹ cứ để con làm cho, con rửa loáng một cách là xong. Bà Thịnh biết tính của Thành cho nên bà để cho Thành rửa bát, nhưng bà cũng ngồi xuống cạnh con trai để tỉ tê đủ thứ chuyện. Một lát sau bà ngập ngừng cất tiếng hỏi. Thế thì từ ngày con Hương mất, nó có khi nào nó về báo mộng cho con hay không? Là người không biết nói dối cho nên Thành cũng thành thật kể lại. Nghe xong bà Thịnh ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng, Thành vẫn tiếp tục nói. Con cũng không biết thế nào mẹ ạ. Không biết liệu Hương có trách con vì buổi tối hôm ấy con không đưa qua đò cùng cô ấy hay không? Giá như hôm đó con đưa qua đò thì cũng có lẽ đã không xảy ra sự việc đau lòng. Đến bây giờ thì con vẫn hối hận lắm mẹ. Bà Thịnh thở dài nhìn con rồi nói. Sao nó có thể trách con được chứ? Rõ ràng hôm đó nhà thằng Hương gọi mình sang say thóc. Con có bảo nó chờ con về rồi cùng đi. Nhưng mà vì nó sợ khi con về mưa khách người ta mắng cho nên nó tự đi một mình đó chứ. Thành lắc đầu đáp giọng trách móc bản thân khiến cho bà Thịnh càng lo lắng hơn. Hôm đó con có thể bỏ qua số tiền công xây thóc ấy đi cùng cô ấy, nhưng mà lại tham tiền công nhiều cho nên mới để cô ấy đi một mình. Con không là người có lỗi thì ai mới là người có lỗi trong chuyện này hả mẹ? Bà Thịnh vẫn cố gắng động viên để cho Thành thay đổi suy nghĩ có phần tiêu cực ấy. Thì ngày đó cũng là con đang muốn kiếm nhiều tiền để lo đám cưới của hai đứa, chứ có phải là con tham lam rồi bỏ nó đi một mình như vậy đâu. Mà khi nó nói nó đưa hàng cho khách sang đò, nó cũng vui vẻ lắm mà. Dường như càng nói Thành lại nhận hết trách nhiệm về cái chết của Hương về phía của mình. Bà Thịnh buồn bã đứng dậy đi vào bên trong. Thành bê chiếc rổ bát đặt lên trên bể rồi cũng nhanh chóng đi vào trong nhà. Mang chiếc áo ấm lên người xách theo một ít quà. Thành chào ông bà Thịnh rồi đi sang nhà ông Hùng bố mẹ của Hương. Chờ Thành đi khỏi, bà Thịnh quay sang chồng nói với ánh mắt đầy lo lắng. Ông à, hình như thằng Thành nhà mình nó bị hồn ma của con Hương nó bám theo rồi ông. Thế này thì chắc con mình không lấy được vợ mất. Ông Thịnh nhau mắt nhìn bà rồi đáp. Bà lại nói vớ vẩn cái gì thế? Con Hương nó mất lâu rồi. Hơn nữa nó lại đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành, hiểu chuyện. Khi nó còn sống nó thương thằng Thành thế nào bà cũng biết rồi. Làm gì có cái chuyện mà nó chết đi lại ám con của mình. Bà Thịnh vội vàng kể lại cho chồng nghe câu chuyện mà khi nãy Thịnh kể lại cho bà. Ông Thịnh nghe xong thì liền ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: vậy thì có thể con Hương nó có oan khuất gì chăng? 3 năm rồi mà nó vẫn còn ở lại trên dương thế. Giấc mơ vô tình nó chỉ đến có một lần, nhưng mà đêm nào nó cũng lặp đi, thì chắc chắn là nó không thể nào là ngẫu nhiên. Bà Thịnh nhìn chồng đầy lo lắng, bà đang không hiểu được chuyện này là như thế nào, bởi vì cái chết của Hương đối với bà cũng chỉ là một tai nạn không may. Bà vẫn canh cánh trong lòng suy nghĩ, hồn ma của Hương cũng chính vì quá yêu Hoàng cho nên không lỡ rời xa. Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy hoang mang, rùng mình ớn lạnh. Ngoài đường Thành vẫn đang rào bước chân, trời mùa đông giá rét lại thêm chút mưa phùn lất phất, làm cho cái lạnh càng thêm buốt như cắt vào da thịt, cho nên thời gian khi ấy cũng mới chỉ khoảng 8 giờ tối, nhưng mà nhà lại đều đang đóng cửa kín mít, thôn xóm trở nên tĩnh mịch, chỉ còn sót lại đâu đó một tiếng của con côn trùng vang lên từ trong lòng đất. Bước vào đầu con ngõ dẫn tới nhà ông bà Hà, dừng lại trước cánh cổng của ngôi nhà, Thành nhìn vào bên trong. Ngôi nhà nhỏ bé lụp xụp nằm tận sâu bên trong sau khu vườn trồng đầy cây cối. Khu vườn im lìm lặng lẽ, chỉ có tiếng gió xào xạc của lá cây cọ sát vào nhau. Những hạt mưa phùn đọng lại trên lá cây rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngày Hương còn sống trong ngôi nhà có tất cả 4 người, gồm có vợ chồng của ông bà Hà, Hương và cô Thắm là cô ruột của Hương. Tuy đã lớn tuổi nhưng sau một lần lỡ dở thì bà về nhà rồi ở cùng vợ chồng của ông Hà, không bước đi tiếp nữa. Gia cảnh tuy nghèo khó nhưng trong nhà luôn đầy ắp những tiếng cười. Bà Thắm không có con cho nên cũng thương đứa cháu gái hơn cả con ruột. Bên trong ngôi nhà ánh đèn dầu vẫn đang hiu hắt tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở tấm liếp tre ở bên ngoài. Thành liền cất tiếng gọi: bác Hà ơi! Gọi đến tiếng thứ hai thì bên trong có tiếng cót két của cánh cửa đang được mở ra, cùng với một bóng người đàn ông xách theo chiếc đèn dầu, dáng đi liêu xiêu bước ra tiến lại phía của Thành. Vừa kịp nhận ra người đứng trước mặt của mình, ông Hà liền tỏ ra khá vui mừng rồi nói: ô thằng Thành, con về từ bao giờ? Mấy năm qua con đi đâu? Hai bác lo lắng cho con lắm biết không hả? Thành đưa mắt rưng rưng rồi đáp: dạ con xin lỗi hai bác, mấy năm qua con đi làm ăn xa, nay con mới có điều kiện để trở về, hai bác vẫn mạnh khỏe chứ à? Thành hỏi thì là vậy, nhưng mà qua cuộc nói chuyện hồi tối với bà Thắm Lái Đỏ và bố mẹ, hơn nữa nhìn qua cũng biết ông tiểu tị đi quá nhiều. Ông Hà liền cười rồi đáp: hai bác vẫn khỏe cả, thôi đi vào trong nhà đi, vào nhà rồi nói chuyện, ở bên ngoài mưa thế này lại chết rét bây giờ. Dứt lời, ông Hà bước trước, nhìn từng bước đi run rẩy của ông mà Thành đau nhói. Giá như Hương không mất thì có lẽ bây giờ hai người đã có thể chăm sóc thật tốt cho bố mẹ già, vì tinh thần của ông bà cũng không đến như bây giờ khổ tận cam lai. Bước vào bên trong nhà, nhìn căn nhà sơ xác chẳng có gì cả, bà Hà nằm trên giường chắc đã ngủ. Nhìn qua ánh đèn dầu, Thành thấy nét rõ khuôn mặt của ông bà. Ông bà tiều tụy quá. Nhìn ông bà bây giờ chỉ còn mỗi da bọc xương, chứ đâu còn thấy sức sống nữa. Thành đau lắm nhìn lên trên bàn thờ, anh không cầm được nước mắt. Anh xin phép ông Hà thắp cho Hương một nén hương. Ông khẽ gật đầu rồi nói: con thắp hương cho nó đi. Nó mất rồi nhưng mà nó chết oan. Linh hồn của nó vẫn còn luẩn quẩn trong nhà này chứ chưa có đi đâu. Nó sẽ nghe được những lời của con. Ông Hà vừa dứt lời thì Thành liền hỏi: Hương chết oan là sao hả bác? Con cũng thường xuyên mơ thấy cô ấy nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy cô ấy nói gì với con cả. Ông Hà chưa kịp đáp lời thì có tiếng dép loẹt quẹt đi từ đằng sau bếp đi lại. Bà Thắm xách ấm trà tươi đi vào trong nhà, vừa đi bà vừa trả lời câu hỏi của Thành. Cô và hai bác ấy cũng nghĩ rằng con Hương nó bị chết oan. Trong nhà cả 3 người thì ai cũng mơ thấy nó, nhưng mà nó chỉ nói nó chết oan, còn nó không có hề nói thêm gì khác. Cháu cũng mơ thấy nó sao? Thành khẽ gật đầu rồi đáp: vâng ạ. Nhưng mà hỏi gì Hương cũng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cháu rồi rời đi thôi. Chỉ có duy nhất vào ngày giỗ của cô ấy thì cô ấy thường khóc lóc, còn tiến lại thì cô ấy lại biến mất. Mấy năm nay cứ rơi vào ngày giỗ của ấy là con lại mơ một giấc mơ y hệt như vậy. Ông Hà nghe Thành nói vậy thì giật nảy cả mình, rồi ông hốt hoảng nói. Vậy thì đúng rồi. 3 năm qua vào ngày giỗ của nó, bác cũng mơ thì nó khóc lóc. Rồi nửa đêm con Nu nhà bác nó cứ chạy ra ngoài cổng, vẫy đuôi mừng như ai đó. Đi ra tận nơi thì lại chẳng có ai. Sau 1 năm hiện tượng lạ ấy lại tiếp tục lặp lại. Ngay cả cái giỗ vừa rồi của nó cũng lặp lại y như vậy. Thành bắt đầu hoang mang. Anh còn nhớ rõ ngày ấy Hương quý con Nu lắm. Đi đâu cũng cho đi theo. Ngay cả khi đi đưa khách qua đò, Hương cũng cho nó đi cùng. Chưa một lần anh nhìn thấy cô đánh con Nu. Chính vì vậy mà lúc nào nó cũng quấn lấy Hương như hình với bóng. Ngày Hương mất, nó nằm phù phục ngay cạnh quan tài của Hương. Ánh mắt của nó vô cùng buồn bã. Dường như nó cũng hiểu chủ nhân của nó đã xa mãi mãi, khiến cho nhiều người trong đám tang khi ấy phải rơi nước mắt. Con Nu nó rất khôn, tuy nó không dữ dằn như những con chó khác, nhưng mà người lạ thì tuyệt đối không bao giờ được động vào người của nó. Vì thế cái người mà nó mừng ở ngoài cổng kia chắc hẳn phải là một người rất đỗi quen thuộc. Điều ấy càng củng cố cho vợ chồng của ông Hà và bà Thắm tin rằng nó nhìn thấy hồn ma của Hương trở về và cô đang đứng ngay sau cánh cổng nhà mình. Thành chồng mình im lặng suy nghĩ. Ông Hà nhìn gương mặt của Thành mà trong lòng của ông đau xót hơn. Nhìn nét mặt khắc khổ hằn sâu nỗi đau dường như chưa bao giờ nguôi ngoai ấy, ông quay sang nhìn bà Thắm. Bà Thắm buông tiếng thở dài khẽ lắc đầu. Thành nó về lần này là để cùng hai bác sang cát cho con Hương. Ông Hà dừng đôi mắt nhìn Thành, ông nhẹ giọng nói. Hai bác không biết phải nói gì bây giờ cả. Con Hương số nó khổ, đáng ra thì nó có được người chồng tốt. Nó có tương lai, sẽ có gia đình hạnh phúc. Vậy mà ông trời lại lỡ lòng bắt nó đi sớm như vậy. Đã mấy năm rồi mà con còn nhớ thương nó, hai bác cảm ơn con nhiều lắm. Ông Hà nói xong thì bật khóc, Thành nước mắt cũng đã rơi. Hai người đàn ông một già một trẻ cùng chung một nỗi đau quá lớn, đến nỗi thời gian cũng chẳng thể làm nó vơi đi. Bà Thắm gạt đi giọt nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt của mình, bà liền nghẹn ngào nói. Thôi thì mọi chuyện cũng qua mấy năm rồi, để cho con bé nó yên tâm thanh thản mà đi. Chứ bây giờ nhìn mấy người như thế này, nó làm sao mà yên lòng đi được. Dường như những lời của bà Thắm cũng chẳng có tác dụng nào đến hai người cả. Nhưng mà đột nhiên con Nu đang nằm ở trên hiên, nó liền quẫy đuôi mừng tít ra bộ vui lắm. Rồi nó vừa mừng vừa lao ra ngoài cầm. Ông Hà thấy vậy liền chỉ tay theo con Nu rồi nói trong tiếng nấc. Nó đây, nó về đây. Thành ngay lập tức nhìn theo ra ngoài cầm. Ở bên ngoài vẫn là một màn đêm đen đặc. Con Nu nhanh chóng mất hút vào trong bóng tối. Thành liền đứng phắt dậy bước ra ngoài ngõ. Ông Hà cũng lập cập run rẩy bước theo sau. Bà Thắm chạy lại dìu ông rồi nói. Bác ở trong này thôi, bác đang yếu đi ra ngoài mưa lạnh nhiều không tốt. Kệ thằng Thành, nó ra biết đâu con bé nó lại cho gặp. Mấy năm trước em và hai bác cũng ra mà có thấy nó đâu. Thành ra đến cổng thì thấy con Nu vẫn còn đang vẫy đuôi mừng tít ở đó. Không hiểu vì sao lúc này Thành cảm nhận được rõ ràng Hương đang ở bên cạnh anh. Anh liền cất tiếng gọi vội vã. Hương, Hương, em về phải không? Em hiện ra cho anh được nhìn thấy em một lần có được không? Anh nhớ em nhiều lắm. Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió rít, dường như mỗi lúc một lớn hơn. Con Nu vẫn không ngừng mừng rỡ, nó đu cả hai chân của mình lên cánh cổng mà cào cào như là muốn chạy ra bên ngoài. Thành mở cổng bước ra bên ngoài, đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng chỉ là một màn đêm đen dày đặc. Con Nu nó đang mừng rỡ, đột nhiên nó lao về một bụi cây cách đó một đoạn rồi sủa lên inh ỏi. Đứng trên hiên nhà nghe thấy tiếng chùa dữ dội của con Nu thì ông Hà ngạc nhiên lắm. Ông liền quay sang bà Thắm. Kỳ lạ, con Nu nhà mình nó sủa ai mà ghê quá như vậy? Hay là có hàng xóm đi ngang qua? Bà Thắm liền lắc đầu rồi nói. Hàng xóm có bao giờ mà con Nu nhà mình nó sủa như vậy đâu. Bác ở đây để em đi ra xem có chuyện gì. Dứt lời bà Thắm liền bước vội ra bên ngoài. Thế nơi Thành vẫn đang đứng bên cạnh con Nu mà liên tục cất tiếng gọi. Hương, Hương ơi, em về có phải không? Lẫn trong tiếng gọi của Thành là tiếng của con nu sủa mỗi lúc một dữ dằn hơn. Nhìn thấy cảnh tượng Thành đứng dưới cơn mưa phùn lạnh buốt mà tìm kiếm cô cháu gái đã mất của bà. Bà Thắm cảm thấy chua xót lắm. Bà vội bước lại chỗ của Thành rồi nói: "Đi vào đi cháu. Mưa thế này lại chết rét. Nó về chắc là nó lại đi rồi cháu ạ. Mấy năm qua bao lần như vậy rồi có bao giờ gặp được nó đâu. Thôi đi vào trong đi." Bà Thắm vừa nói vừa kéo tay của Thành đi vào trong nhà. Miễn cưỡng Thành phải bước theo, nhưng anh chốc chốc lại ngoái lại tìm kiếm ở phía sau. Đi được một đoạn mà con Nu vẫn không ngừng sủa, bà Thắm liền quát: "Nu, vào nhà đi." Con Nu vẫn sủa vang không ngừng. Nó cứ hướng về phía bụi cây trước mặt mà sủa. Bà Thắm cảm nhận được thứ gì đó không bình thường. Mới đây nó còn mừng rõ, bây giờ đã trở nên hung dữ. Mà có lẽ đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con Nu nhà bà nó hung dữ đến như vậy. Đi tới cánh cổng, bà lên tiếng quát nó thêm một lần nữa: "Nu, đi vào nhà cho bà đóng cửa nào." Lần này thì con Nu nó lại đột nhiên ngoan ngoãn nghe theo lời của bà. Nó không sủa nữa mà chạy tới chỗ của bà vẫy đuôi mừng, rồi lại tiếp tục hướng về bụi cây rồi sủa một vài tiếng ngắt ngừng. Bà Thắm lúc này liền mắng: "Con Nu này, bà nói không chịu nghe sao? Còn sủa nữa là mai bà bỏ đói đó biết chưa?" Chẳng biết nó có hiểu được lời của bà Thắm hay không, nhưng ngay sau câu nói đó của bà Thắm, nó liền chạy vào trong nhà ngoan ngoãn, nằm vào một góc ở trên hiên, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn ra bên ngoài. Một bóng đen ẩn khuất sau bụi cây rậm rạp kia đang nhẹ nhàng rời đi trong ngay tầm mắt của con Nu. Ông Hà nhìn con Nu đầy khó hiểu rồi cất tiếng hỏi bà Thắm: "Nó sủa cái gì ngoài đó vậy cô? Chưa bao giờ thấy con Nu này nó sủa dữ như vậy." Bà Thắm lúc này liền lắc đầu mà đáp: "Em cũng chẳng biết nó sủa cái gì ngoài ấy nữa. Nó cứ hướng sang cái bụi cây dứa mà sủa, chắc lại có con gì ở bên trong." Liếc sang Thành thấy Thành đang run lên cầm cập vì lạnh, ông Hà ái ngại rồi dục: "Thôi hai cô cháu đi vào trong nhà đi, rồi đóng cửa lại cho khỏi rét." Ngồi vào trong nhà một hồi lâu, Thành cũng trở lại bình thường. Anh nói với đôi môi vẫn còn run vì lạnh: "Sao dạo này ở quê rét quá vậy à? Cháu ở trên vùng cao mấy năm cũng chưa từng cảm nhận được cơn gió nào, mà nó như là muốn cắt da cắt thịt như vừa rồi cả." Ông Hà liền nói: "Chắc là do cháu bị dính nước mưa cho nên cảm thấy vậy thôi. Ngồi chơi một lát rồi cháu về nhà thay quần áo cho đỡ lạnh. Có gì mai lại qua đây chơi với hai bác." Ông Hà vừa dứt lời thì tiếng rền rì của bà Hà trên giường vang lên. Bà làm nhảm cái gì không rõ, nhưng tiếng rên rỉ ấy nó mang theo sự đau đớn mà Thành cảm nhận được rất rõ. Nhìn ánh mắt của Thành lo lắng, ông Hà liền chẹp miệng thở dài: "Gần một năm nay rồi bà ấy đã phần nào nguôi ngoai, nhưng mà mấy hôm nay khi mà sắp chuẩn bị sang cắt cho con Hương thì bà ấy lúc nào cũng than khóc, đêm đến thì hay mơ thì ác mộng. Chắc là cũng chuẩn bị nhìn thấy con một lần cuối cho nên bà ấy mới như vậy." Cả ba người ngồi im lặng, ánh mắt đầy buồn bã. Ở bên ngoài trời gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. Tiếng giọt nước từ trên mái tranh nhỏ xuống đất, những tiếng tí tách vang lên đều đều. Ngồi nói chuyện với ông bà Hà và bà Thắm thêm một lát, Thành chào hai người rồi ra về. Con đường nhỏ dẫn về nhà của Thành sao hôm nay với Thành nó lại khó đi đến vậy. Đôi chân của anh nặng trĩu nghĩ tới bố mẹ của người yêu, giờ sống lay lắt qua từng ngày. Tâm can của anh như là bị gào xé. Anh đã thầm nhủ chuyến đi này anh sẽ không đi nữa. Anh không trốn tránh quá khứ nữa. Anh sẽ ở lại mạnh mẽ đối mặt với nó và còn để chăm sóc bố mẹ anh và bố mẹ của Hương. Số tiền anh kiếm được qua 3 năm anh sẽ đưa cho mỗi nhà một nửa. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên anh nghe được tiếng bước chân của ai đó đang đi phía sau lưng của anh. Ngoảnh mặt lại phía sau thì anh không thấy gì cả. Nhưng khi anh bước tiếp thì tiếng chân ấy lại vang lên đều đều. Khó hiểu anh quay lại rồi cất tiếng hỏi: "Ai vậy? Ai rồi mà đêm hôm rét mướt cứ đi theo tôi là thế nào? Muốn gì đây?" Một bóng đèn núp sau một gốc cây ở ngay phía sau lưng của anh. Trên tay đang lăm lăm cầm một vật gì đó nhọn hoắt. Nghe thấy tiếng quát của anh thì liền thụt lại. Trong phút chốc hắn sợ hãi rồi nhanh chóng chạy mất hút. Thành sau câu quát mắng chẳng thấy ai đáp lại thì anh liền tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ được một lát ngày sau đó thì anh chuẩn bị rẽ vào một con ngõ nhỏ nhà mình. Thì đằng sau văng vẳng lên tiếng của một người con gái. Đỏ ơi, Đỏ có nhớ chăng? Bao năm sống vắng ngóng trông người về. Người đành bỏ bến xa quê để tôi đứng đợi lệ hàng tuôn rơi. Thành khẽ rùng mình, anh run rẩy quay lại, đôi môi của anh mấp máy. Hương, Hương, em phải không? Lúc này phía sau lưng của anh có một bóng người đang mặc bộ đồ trắng, đang đứng lặng yên mà nhìn anh. Cái dáng người ấy nhìn quen thuộc quá. Bóng người ấy chính xác là Hương rồi, không thể nào sai được. Anh vội vàng bước lại giọng mừng rỡ. Hương em về rồi đây, đúng là em rồi, đừng đi nữa, em ở lại với anh đi. Nhưng đáp lại anh, bóng trắng đó vẫn còn đứng đó nhìn anh, lặng lẽ khi kịp nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch, cùng một đôi môi u buồn của Hương, thì cũng là lúc cô biến mất ngay trước mặt của anh. Thất vọng và đau khổ, anh ngồi bệt xuống về cỏ ven đường, rồi khóc nức lên từng hồi, giữa cơn mưa phùn lất phất bay, và từng cơn gió lạnh buốt thổi qua. Tiếng của một người đàn ông nghe khá quen thuộc vang lên bên tai, cộng với ánh đèn pin soi vào mặt của Thành, do anh ta cất tiếng hỏi. Ai đây, sao lại quen thế này? Trời mưa gió rét, đường đất bùn lầy bẩn thỉu, sao lại ngồi đây mà khóc? Thành đứng dậy gạt đi những giọt nước mắt rồi đáp. Không có gì đâu, tôi có chút chuyện không vui mà thôi. Tiếng reo lên của anh ta làm cho Thành có phần bất ngờ. Thành phải không? Tôi Hưng đây, còn nhớ tôi không? Đi bao năm bây giờ mới trở về, nhìn đâu sao tiều tụy quá vậy. Nhận ra người đứng trước mặt mình là Hưng, người mà cách đây 3 năm vẫn còn là tình địch của anh. Mặc dù biết anh và Hưng còn sắp chuẩn bị đám cưới, nhưng vẫn bám đi Hương không hề bỏ cuộc. Thành có phần hơi lúng túng với thái độ của Hưng, bởi trước đó Thành và Hưng đã không nói chuyện với nhau. Từ hồi hai người cùng lúc tán tỉnh Hương, Thành liền ngập ngừng đáp. Ừ, tôi cũng mới về. Sao ông lại ở đây, trời mưa rét thế này? Hưng cái mỉm cười nhìn Thành rồi đáp. Tôi mới là người phải hỏi ông câu đó. Mưa gió rét thế này sao ông ngồi ở đây mà khóc như trẻ con? Tôi ban đầu lại cứ nghĩ thằng Tếu hâm làng mình. Thành gượng cười nhẹ hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của Hưng. Đúng là Hưng vẫn như trước quen thói con nhà giàu mà khinh thường người khác. Thành đáp cho qua loa cho xong. Cũng không có gì cả, tôi có chuyện không vui thôi. Thôi tôi đi về, khi khác nói chuyện với ông sau. Thành nói đoạn rồi toan bước đi, nhưng mà Hưng liền giữ tay của Thành lại. Ấy ông bạn, đi đâu mà vội vậy? Chuyện trước kia ông và tôi có yêu cùng một người thì bỏ qua đi. Bây giờ Hưng cũng mất rồi. Tôi thì cũng đã có gia đình, có gì mà phải đối đầu nhau. Từ nãy định qua bên nhà của bác Hà hỏi thăm xem mấy hôm nữa nhà bác Sang cắt cho Hương có thiếu thốn gì không. Thì tôi đưa cho bác ấy ít tiền. Mà Sang thì thích tắt đèn, chắc là đi ngủ, cho nên tôi quay về thế nào lại gặp ông ở đây. Nghe Hưng nói như vậy thì Thành khẽ thở dài nói với Hưng giọng nói đầy buồn bã. Tôi đi mấy năm về mà nhìn hai bác đã gầy đi nhiều quá, thì cũng vừa sang bên đó về. Giữa đường chợt thấy nhớ Hương quá cho nên mới vậy. Hưng khẽ nhìn Thành bằng một ánh mắt nham hiểm rồi Hưng nói với Thành. Ông quả thật hơn tôi ở cái điểm trung tình. Thật ra thì trước khi Hương mất tôi cũng đã dừng lại cái ý định, quyết tâm theo đuổi bằng được Hương. Tôi đã chuyển sang một mối khác và bây giờ cô ấy cũng đang là vợ tôi. Điều này thì Hương nói cũng không sai. Cách thời điểm mà Hương mất khoảng 1 tháng thì không ai thấy bóng dáng của Hương bén mảng ra đến bến đỏ hay là nhà của Hương cả. Dân làng khi ấy cũng rộ lên tin Hương yêu một cô gái làng bên và chuẩn bị làm đám cưới. Thành ậm ừ cho qua câu chuyện, anh đã rét lắm, thân thể chốc chốc lại run lên, đôi môi đã tím tái lại vì rét. Anh chỉ muốn về nhà ngay lúc này, nhưng Hưng thì dường như càng cố kéo dài thời gian không cho Thành về. Đột nhiên có tiếng bước chân chạy đến từ phía sau, một bóng đen đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Hưng đưa ánh đèn pin soi vào mặt của bóng đen ấy. Khi nhận ra được bóng đen kia là ai thì mặt của Hưng liền tối sầm lại. Hưng liền quát lớn. Cái thằng kia, mày làm cái gì mà chạy như ba đuổi vậy hả? Mày làm gì ở đây vào cái giờ này? Tao còn tưởng mày ở nhà che chắn lại mấy cái chuồng bò chuồng trâu cho ông bà cơ mà. Người kia vừa thở dài vừa nói không thành tiếng. Thì là em bị đuổi thật đó anh. Em hái quá, anh chẳng bảo em làm. Hưng gương mặt bỗng trống trở nên tức tối. Trời lạnh nhưng mà mặt của anh ta lúc này đã nóng bừng cả lên. Hưng bước thật nhanh lại phía của người kia rồi chửi. Ma ở đâu? Tao bảo mày ở nhà làm nốt việc ông bà giao. Xong xuôi thì mày muốn đi đâu thì đi cơ mà. Người kia ánh mắt tỏ ra vô cùng khó hiểu. Nhưng cái nháy mắt của Hưng đã làm cho anh ta hiểu ra được vấn đề. Anh ta liền rối rít van xin. Anh cho em xin lỗi. Em từ sau không dám trốn việc nhà đi chơi nữa. Hưng quay sang nói với Thành. Thằng này bố mẹ nó gán nó để làm công trả nợ cho nhà tôi. Dặn nó ở nhà làm việc mà nó lại trốn đi chơi. Thôi hẹn gặp ông hôm khác. Hôm nay tôi phải xử lý cái thằng này đã. Dứt lời Hưng lấy cái đèn pin gõ cho người kia mấy cái. Thành định lên tiếng ngăn can. Nhưng biết tính của Hưng càng gàn thì Hưng lại càng đánh người đau hơn. Cho nên anh mặc kệ chuyện của nhà họ thì tự giải quyết rồi ra về. Chờ cho Thành đi rồi Hưng mới dừng tay. Người kia mặt mày nhăn nhó nhìn Thành rồi nói. Sao anh đánh em đau vậy? Em tưởng anh đánh giả vờ, ai lại đánh thật? Hưng cười lôi từ trong túi áo ra mấy đồng tiền nhét vào túi áo của người kia. Thế này đã đủ cho trận đòn vừa rồi chưa? Tao không đánh mày thật thì lộ hết chuyện. Thế sao nó lại đi tới đây được? Mày không làm nổi có phải không? Người kia lắc đầu mà đáp. Em gặp ma thật đó. Anh không biết đó thôi. Còn ma đó bay lơ lửng ngay trước mặt của em. Em hái quá chạy còn không kịp chứ còn làm được gì? Hưng lườm rồi nói. Mà không làm được thì mày không nghĩ được cái lý do nào hay hơn sao? Chặt đầu tao đi cũng đếch tin là có ma nào trên đời này cả. Người kia biết được rằng có nói thế nào đi chăng nữa thì với bản tính của Hưng chắc chắn Hưng sẽ không bao giờ tin vào cái thứ mà khi anh ta đã tận mắt chứng kiến. Anh ta mặc dù đứng ngay bên cạnh Hưng nhưng ánh mắt vẫn lấm lét nhìn xung quanh. Hưng khó chịu lắm bèn nói. Này, mày lại ăn cắp cái gì của ai rồi phải không? Nhìn mày cứ như là sợ bị người ta bắt kịp đó. Người kia liền đáp giọng vội vã. Khổ quá, em đã nói là em không có. Em đã bảo là em thấy ma mà anh không có tin. Bây giờ anh với em cứ đi về nhà đi. Có gì về nhà anh muốn mắng chị em sao cũng được. Chứ ở đây em cảm thấy ớn lắm. Hưng lắc đầu đáp. Mày mà không ăn trộm của ai cái gì thì chắc cũng chỉ là nhìn gà hoa cuốc thôi. Từ mày gan to thế nào đưa mày đi làm việc lớn mà mày lại thế này thì còn làm ăn mẹ cái gì nữa. Đi về. Câu nói của Hưng làm cho người kia như là được giải thoát. Mà kể cho Hưng chửi sao anh ta chẳng quan tâm. Hiện tại thoát khỏi được nơi này mới là điều quan trọng nhất với anh ta. Hưng quay bước đi, anh ta cũng lập tức bước nhanh theo ở phía sau. Nhưng mà chưa kịp hoàn hồn thì anh ta liền giật mình bởi giọng nói của một người con gái vọng lại từ đằng sau lưng. Hai anh gì ơi, hai anh đi đâu vậy? Hai anh cho tôi đi cùng với. Hưng liền ngoảnh mặt lại lấy đèn pin dọi về phía phát ra tiếng nói. Trước ánh đèn pin sáng rực là một cô gái, đầu đội một chiếc nón lá, trên người mặc bộ quần áo bà ba mỏng manh. Với gương mặt trắng bệch nhìn qua cũng biết là một cô gái vô cùng xinh xắn. Hưng nói với người thanh niên bên cạnh. Này, có phải đây là con ma mà mày bảo không hả? Dứt lời Hưng liền cười lớn. Người thanh niên kia nhìn cô gái trước mặt bằng một ánh mắt dò xét. Hình như đây không phải là con ma mà khi nãy bay lượn trước mặt của anh ta. Bởi vì con ma khi nãy nó mặc một bộ đồ màu trắng chứ không phải là bộ áo bà ba nâu nâu như thế này. Hưng cảm giác cái dáng người con gái này nhìn sao nó quen thuộc đến như vậy. Muốn nhìn rõ mặt cô ta nhưng cô ta đã lấy bàn tay che mặt lại. Hưng đánh ánh mắt tình quái sang nhìn gã thanh niên ở bên cạnh. Ngay lập tức gã đã hiểu ý của Hưng. Nỗi sợ hãi trong người của gã đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó là thú tính bắt đầu nổi lên trong con người của gã. Gã ghé sát vào tay của Hưng thì thầm. Nửa đêm nửa hôm gặp con bò lạc thế này mà hình như nó không phải là người làng mình đâu. Xong việc anh để lại nó cho em được không? Hưng khẽ nhếch mép cười nhìn gã rồi dòng gã tỏ ra quan tâm hỏi cô gái trước mặt. Trời mưa phùn gió bấc thế này em đi đâu mà lại đi có một mình không sợ ma nó bắt đi sao? Cô gái phía trước bẽn lẽn vẫn lấy tay che đi khuôn mặt rồi đáp. Dạ nhà em ở làng bên, em sang đây có chút chuyện cho nên về muộn. Bây giờ không biết có còn ai đưa đò nữa không hay anh? Hai gã nghe cô gái nói như vậy, ánh mắt của cả hai liền sáng rực cả lên, bởi vì cô bến đò bây giờ chắc chắn không có một bóng người, sẽ dễ dàng để cho hai gã thực hiện kế hoạch của mình. Hưng liền vội nói, có, bây giờ này chắc là bà đưa đò vẫn còn ở đó, để bọn anh đưa em ra ngoài đó, chứ thần gái một mình đêm hôm thế này nguy hiểm lắm. Cô gái liền nhẹ nhàng mà đáp, vâng ạ, vậy thì tốt quá, em cảm ơn hay anh. Cô gái nói xong thì từ từ đưa tay xuống. Hưng hồi hộp chờ đợi để nhìn được rõ khuôn mặt của cô gái, nhưng cô gái đã lập tức nắm lấy vành nón kéo thấp xuống. Hưng chỉ có thể kịp nhìn thấy miệng cô gái đang mỉm cười. Hưng bây giờ đã sốt ruột lắm, anh ta liền dục, thôi đi nào, không khuya quá cô lái đò lại về nhà ngủ mất thì đêm nay em không có sang được sông đâu. Hai người đàn ông bước đi trước nhìn nhau đầy sung sướng, cô gái bẽn lẽn bước đi theo sau. Những hạt mưa phùn lất phất bay kéo theo những cơn gió về khuya càng trở nên lạnh buốt hơn nhiều, nhưng hai gã đàn ông lúc này thì đang hừng hực khí thế. Cả dọc đường Hưng ba hoa đủ mọi chuyện trên trời, nhưng cô gái kia chỉ im lặng bước theo. Cô gái càng như vậy, Hưng lại càng tò mò hơn, càng quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch của mình. Giả tới bến đò, Hưng và gã thanh niên kia đột nhiên dừng lại để chuẩn bị thực hiện hành động bẩn thỉu của mình. Nhưng khi quay lại thì chẳng còn bóng dáng của cô gái kia đâu. Hưng cầm đèn pin xoay khắp xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy cô gái. Hưng khó hiểu hoang mang nhìn sang gã thanh niên bên cạnh. Vừa còn nghe tiếng bước chân nó đằng sau mà, sao bây giờ nó biến đâu? Gã thanh niên kia ánh mắt trở nên hoang mang rồi đáp. Ở đây làm gì có chỗ nào để nó trốn nhanh như vậy? Em vừa ngoảnh lại nó vẫn đi sát sau lưng của mình. Đang tính quay lại làm việc nó thì nó biến mất rồi. Hay là mình bị ma trêu rồi anh? Hưng mặc dù không kiếm được lý do nào để giải thích cho cô gái kia vì sao có thể biến mất nhanh như vậy, nhưng mà cũng chẳng bao giờ hắn ta tin là có ma quỷ. Cho nên Hưng liền lấy tay dúi vào đầu của gã thanh niên bên cạnh rồi chửi. Cái thằng này mày chỉ ăn với ma cỏ thôi. Ma nó nằm trong đầu mày từ bao giờ vậy? Quay lại tìm nó mau lên. Chắc là nó biết tao với mày định làm thịt nó cho nên nó trốn rồi. Dứt lời, Hưng đi trước tay lầm lầm chiếc đèn pin xoay thật kỹ những nơi mà cô gái có thể ẩn nấp. Vừa soi Hưng vừa gằn giọng nói. Hôm nay tao mà tìm được mày, tao xé xác mày ra. Mày tưởng mày trốn được bọn anh hả con danh? Khôn hồn thì ra đây, thì tao tha cho. Không tao bắt được thì tao giết sống. Cả hai gã tìm kiếm lùng sục khắp bến đò nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô gái kia đâu. Thời tiết về đêm mỗi lúc một lạnh hơn. Vì ở ngoài trời khá lâu, khu bến đò lại không có cây lớn để che mưa, cho nên dù mưa phùn lất phất khá nhỏ nhưng hai gã cũng đã ướt hết. Cảm giác cái lạnh đến thấu xương tủy, không còn chịu đựng được nữa. Hưng đã bỏ cuộc, anh ta liền dùng gã thanh niên. Về thôi mày, con bò lạc này nó trốn mất rồi. Mẹ kiếp tiếp tục tìm nó nữa là tao với mày chết rét ở ngoài đó đó, bỏ đi. Gã kia dường như chưa muốn bỏ cuộc, vẫn điên cuồng tìm kiếm thêm một vài chỗ nữa, nhưng rồi mới chạy theo Hưng. Gã tỏ ra bực tức, kèm theo đó là một sự thất vọng không nhỏ vì vừa để mất một con mồi béo bở. Hai gã bước đi chưa được bao xa thì ở dưới sông bỗng có tiếng chèo đò, cùng với đó là tiếng gọi của người con gái ban nãy. Đò không hay anh ơi? Hai anh có đi đò không? Lại đây em chờ hai anh sang đò. Hưng và gã thanh niên giật mình quay lại, cả hai trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Hưng lấy đèn pin xoay thẳng vào con đò thì thấy cô gái kia nãy không biết bằng cách nào đang ngồi trên đó từ bao giờ. Cô gái đưa bàn tay ra vẫy vẫy hai người rồi khúc khích. Gã thanh niên kia bây giờ thì thực sự cảm thấy sợ hãi. Gã run rẩy nói với Hưng. Nó chui ở đâu ra thế kia hả anh? Khi nãy mình tìm kỹ lắm rồi mà không thấy, bây giờ nó lại xuất hiện ở trên đó. Hưng bây giờ ánh mắt đã lộ rõ vẻ sợ hãi. Cái thanh niên kia nhận ra điều ấy trên gương mặt của Hưng. Gã quay lại nhìn cô gái ở dưới đò một lần nữa. Gã kinh hoàng khi nhận ra đó chính là hồn ma của cô gái lúc trước đã bay lơ lửng trước mặt của gã. Gã run rồi chỉ tay vào cô gái rồi miệng lắp bắp. Nó đấy, chính là nó đó. Anh là con ma mà em nói khi nãy đó anh. Cô gái dưới bến đò lúc này đã đứng dậy từ bò chiếc nón, rồi cô ta đột nhiên bật khóc thành tiếng nghe văng vẳng ai oán. Hưng lúc này liền giục: biến thôi, nó là ma đấy, biến khỏi đi mau, mẹ kiếp tao gặp ma thật rồi. Dứt lời cả hai liền bỏ chạy thục mạng. Phía sau tiếng khóc lẫn tiếng cười ai oán vẫn văng vẳng ở bên tai. Về đến nhà, gã kia liền hỏi Hưng: anh thấy chưa, em đã nói là có ma mà anh không có chịu tin em. Con ma này không hiểu sao nó lại bám theo anh em mình có thù hằn gì với nó đâu. Hưng liền lắc đầu rồi nói: nó chính là hồn ma con Hương nhà lão Hà đó, tao chắc chắn là nó. Ban đầu nhìn dáng người tao đã thấy ngờ ngợ rồi, không ngờ là hồn ma của nó quay về thật. Gã thanh niên kia giật bắn mình nhìn Hưng bằng một ánh mắt nghi ngờ. Nhận ra điều ấy, Hưng liền quát: mày nhìn tao bằng ánh mắt ấy là sao? Gã thanh niên kia liền cười cho qua rồi đáp: con này nó thiêng quá, nó biết anh định chơi thằng người yêu nó cho nên nó hiện về bảo vệ. Khi nãy em không bị nó dọa thì em giết sống thằng Thành rồi. Mà em nghe nói oan hồn không siêu thoát thường thì bị chết oan. Nó chết 3 năm rồi còn gì, mà bây giờ oan hồn của nó vẫn còn vất vưởng ở đây. Hay là nó bị giết hả anh? Ánh mắt của Hưng có chút lúng túng khi nghe câu hỏi của gã thanh niên. Hưng liền chẹp miệng rồi đáp: chết oan thì đâu cứ phải là ai giết thì mới là chết oan. Nó bị ngã xuống sông, đúng hôm bờ bão nước chảy xiết quá không bơi được vào bờ cho nên bị nước cuốn đi. Các thanh niên kia khẽ nhếch mép cười. Cái nhìn Hưng bằng một ánh mắt đầy gian trá rồi nói: thật ra thì việc nó bị giết hay là bị nước cuốn đi không có quan trọng. Em là em chỉ sợ anh dính líu vào cái gì đó thì anh phải nhờ thầy làm lễ đuổi nó đi. Chứ theo em được biết thì một khi hồn ma đã quay trở lại thế gian này thì chỉ có đi báo thù mà thôi. Mà anh nghe người ta kể nhiều rồi còn gì nữa. Hồn ma nó mà báo thù thì chỉ có con đường chết. Hưng nắm chặt đôi bàn tay lại, cô lấy giọng bình tĩnh nói ra với gã thanh niên: thôi được rồi, cứ mặc xác nó. Chắc nó cản không cho mình động vật thằng kia thôi. Mày đi xuống nhà ngủ đi, mai tính tiếp. Nói xong, Hưng bước thẳng sang căn nhà riêng của vợ chồng Hưng, bỏ lại gã thanh niên ở phía sau nhìn Hưng với một vẻ mặt đầy toan tính. Nằm trằn trọc tới gần 3 giờ sáng mà không tài nào có thể ngủ được. Hình ảnh của Hương cứ liên tục xuất hiện trong đầu, và cả một ký ức mà Thành muốn chôn vùi nó đi không bao giờ muốn nghĩ tới. Ở bên ngoài, tiếng lá cây xào xạc, tiếng mưa rơi tí tách vẫn còn vang lên đều đều bên tai của Hưng. Không gian lắng đọng gợi lại cho Hưng một cảm giác rợn rợn. Vợ của Hưng thì vẫn còn đang say giấc. Tiếng của mấy con chó nhà Hưng đột nhiên sủa vang lên dữ dội trong đêm, khiến cho Hưng bắt đầu lo sợ. Hưng vẫn còn nhớ mẹ của mình thường vẫn nói: xó chùa trong đêm 1 tiếng là ma, 3 tiếng là người. Trước kia thì Hưng chẳng quan tâm cho lắm, nhưng bây giờ thì Hưng thực sự cảm thấy hoang mang. Nhẹ nhàng bỏ chiếc chăn ấm ra khỏi người, Hưng từ từ tiến lại cánh cửa rồi ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Trời mùa đông tối mù mịt khiến cho Hưng không sao nhìn được. Những con chó của nhà Hưng đang sủa chu lên từng hồi dài ghê sợ. Có tiếng bước chân của ai đó đang bước đi vào sân, tạo ra những tiếng lộp cộp. Cùng lúc đó, đám chó nhà Hưng cũng ngừng sủa xin ư ử, như là bị ai đó đánh, rồi không gian trở lại về trạng thái yên tĩnh như khi nãy. Nhưng cái tiếng bước chân kia thì vẫn không ngừng vang lên đều đều. Quả tim trong lồng ngực của Hưng đập dồn dập, hơi thở của Hưng cũng gấp gáp hơn. Khoảng cách từ nhà của vợ chồng Hưng tới chiếc sân chung của cả nhà là không quá xa. Nhưng mà Hưng có căng mắt ra tìm kiếm bóng người kia thì cũng chẳng ai thấy gì. Quay trở lại trong nhà, Hưng vớ lấy chiếc đèn pin rồi soi ra ngoài sân. Tiếng bước chân lại biến mất, ngoài sân lúc này cũng chẳng còn ai. Một hồi không thấy ai, Hưng thất đèn quay trở lại trèo lên giường. Nhưng vừa đắp cái chăn lên còn chưa kịp ấm người thì tiếng bước chân ở ngoài sân lại vang lên. Hưng cảm nhận được rõ có thứ gì đó bất thường đang ở ngoài sân nhà mình. Sự can đảm trong Hưng lúc này cũng không còn nữa. Hưng liền lấy tay vợ rồi gọi: em ơi, dậy dậy anh bảo cái này. Vợ Hưng mắt nhắm mắt mở cất tiếng hỏi: sao vậy anh? Đã sáng đâu mà anh gọi em dậy, em đang ngủ ngon mà. Giọng của Hưng run rẩy rồi đáp: dậy đi ra ngoài với anh, ngoài sân nhà mình có cái gì ấy. Nghe giọng của Hưng chất chứa đầy vẻ sợ hãi, chị vợ ngồi nhòm dậy rồi hỏi: ai, anh làm sao vậy? Ngoài sân có cái gì là sao? Vẫn là cái giọng sợ hãi, Hưng lắp bắp: Anh không biết, nhưng mà khi nãy chó nhà mình cắn sủa dữ lắm. Rồi sau đó anh nghe thấy có ai đó cứ đi lại trong sân của nhà mình đó. Chị vợ nghe Hưng nói vậy thì liền hất tung chăn rồi giọng hốt hoảng nói. Ôi trời đất ơi, thế khéo là trộm chứ cái gì. Đi, anh với em cùng ra, không nó lại khoáng hết tiền bạc trong nhà bây giờ. Cánh cửa phòng vừa bật mở, hai vợ chồng của Hưng bước ra, cầm chiếc đèn pin đi thật nhanh vào trong sân. Soi đèn xung quanh thì chẳng có gì lạ ngoài cả mảnh sân gạch trống trải. Nhưng khi Hưng lìa chiếc đèn lên trên hiên nhà thì Hưng liền giật bắn mình bởi một người phụ nữ mái tóc để xóa không búi, mặc bộ đồ màu bá chậu đang đứng đó lặng lẽ nhìn hai vợ chồng. Suy chút nữa thì Hưng đã hét toáng cả lên. Nhưng ngay sau khi Hưng nhận ra người đứng đó không ai khác chính là bà Thư mẹ của mình, thở vào nhẹ nhõm, Hưng liền nói: Mẹ làm con hết cả hồn, mới 3 giờ sáng mẹ không ngủ sao lại ra đầu hè mà đứng như vậy. Bà Thư nhìn hai vợ chồng của Hưng một lần rồi đáp: Mẹ nửa đêm bị tiếng mấy con chó nhà mình sủa cho nên tỉnh giấc, thấy trong nhà khó chịu ngột ngạt cho nên ra ngoài này để hít thở một chút. Thế có chuyện gì mà mẹ thấy hai đứa lấm lét vẻ mặt nhìn quan trọng như vậy? Hưng chưa kịp đáp thì vợ của Hưng đã lên tiếng trả lời thay chồng: Nhà con nghe bảo là có tiếng chân của ai đó ở ngoài sân của nhà mình, sợ trộm cho nên bọn con mới kéo nhau ra đây bắt trộm, ai ngờ là mẹ. Bà Thư nhắm mắt nhìn con dâu rồi lo lắng hỏi: Tiếng chân dưới sân sao hả? Mẹ có đi xuống sân đâu, mà có đi chăng nữa làm sao vợ chồng con bên trong có thể nghe được? Mẹ đi chân đất chứ đâu có đi dép lê. Chị vợ quay vào nhìn Hưng rồi càu nhàu: Anh thấy chưa, rõ ràng là mẹ ngồi đây chẳng thằng trộm nào có thể đi vào trong nhà được. Vậy mà anh nghe được tiếng dép lê thì giỏi thật đó. Rồi chị vợ liền ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi tiếp: Hay là anh và thằng Tấn làm chuyện gì kinh thiên động địa rồi sao mà em nhìn anh sợ hãi đến như vậy? Hưng liền chép miệng lắc đầu rồi đáp: Làm gì có cái chuyện gì đâu, rõ ràng là anh nghe thấy tiếng chó sủa rồi tiếng chân đi trong sân. Chẳng phải là chính mẹ cũng bị tiếng chó sủa làm cho tỉnh giấc. Bà Thư nhìn con dâu như là muốn xác nhận lời của Hưng, bà lo lắng nói với hai người: Tiếng chó sủa vừa nãy nó không giống như tiếng chó sủa bình thường, mà mẹ cảm thấy nó giống với tiếng chó cắn ma. Hơn nữa mẹ tỉnh dậy mà ruột gan cứ nóng lên như lửa đốt, không biết lại sắp xảy ra chuyện gì. Chị vợ Hưng nghe chồng nói như vậy thì ngạc nhiên, quay sang nhìn Hưng bằng một ánh mắt dò xét rồi hỏi: Anh tin vào mấy thứ đó từ bao giờ vậy? Dạo xây nhà em bảo đi xem ngày giờ đào móng, rồi hướng nhà của anh còn gạt phăng đi, giờ đột nhiên thì lại muốn đi xem thầy. Hưng có chút lúng túng với câu hỏi của vợ, anh ta làm cho điều bộ khó chịu rồi khẽ gắt: Có thế thôi mà cô cũng phải vặn vẹo làm sao, tôi chỉ muốn xem thử là thực hư thầy phán nó ra sao, xem có đúng với những gì thiên hạ người ta đồn hay không. Hơi có vẻ bất ngờ về thái độ của chồng, chị vợ không dám nói gì thêm, nhưng mà chị cảm nhận rõ được Hưng đang có gì đó mà trong lòng của Hưng đang rất lo lắng và sợ hãi. Mặc dù Hưng cố làm ra vẻ bình thường, nhưng mà từ khi Hưng gọi chị dậy rồi ánh mắt lấm lét khi bước ra ngoài sân, cùng chị là chị đoán biết được phần nào. Chị chỉ biết rõ ràng nhất một điều, đó là Hưng không hề sợ người mà là đang sợ ma. Mà vì sao Hưng lại sợ ma? Chẳng lẽ... Cái suy nghĩ ấy thoáng vụt qua trong đầu của chị khiến cho chị khẽ rùng mình. Hưng liền tiếp tục hỏi bà Thư: Con nghe nói cái ông thầy đó ma quỷ nào cũng trị được phải không mẹ? Bà Thư liền gật đầu xác nhận rồi nói: Mẹ cũng chỉ nghe người ta nói thôi chứ không biết nó thực hư làm sao. Nhưng mà thiên hạ người ta đồn vậy thì chắc cũng không có sai đâu con. Hưng khẽ mỉm cười, ánh mắt của anh ta nhìn ra ngoài ngõ đầy sự toan tính và nham hiểm. Tiếng của Hưng rục rã: Cô không vào đi ngủ còn đứng đực ra đó làm gì? Và đi ngủ lát dậy tôi còn đi với mẹ sang nhà của thầy Mạn. Hưng dứt lời thì bước thẳng vào trong nhà, chị vợ cũng vội vàng bước theo sau. Hưng nằm giả vờ ngủ chờ cho tới khi chị vợ đang ngủ hẳn, anh ta mới nhẹ nhàng bỏ chăn ra khỏi người, rồi bước xuống giường mở cửa đi ra bên ngoài hướng về căn nhà cũ phía bên kia mà nhà Hưng để nó cho những người đến làm thuê nghỉ tạm. Đến nơi Hưng gõ cửa rồi lên tiếng thật khẽ. Xỉu, mày dậy ngay cho tao, dậy đi. Tao có việc muốn nhờ mày đi làm đây. Xỉu mà Hưng đang gọi chính là gã thanh niên khi tối qua đi cùng với anh ta. Đang ngủ ngon bị tiếng gọi của Hưng làm cho tỉnh giấc, gã liền vội vàng bật dậy, vội vàng ra mở cửa. Cánh cửa bật mở ra, một cơn gió lạnh buốt lùa vào cho gã run lên bần bật. Hai hàm răng va vào nhau lập cầm, gã liền ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Giờ mới có 4 giờ sáng thôi mà. Em cũng vừa mới chợp mắt được có một lát. Nãy chó sủa dữ quá làm cho em không sao có thể ngủ được. Hưng nhìn ngó xung quanh thật nhanh rồi bước vào trong đánh sầm cánh cửa lại. Anh ta nhìn gã Xỉu bằng một ánh mắt dữ tợn, khiến cho Xỉu cũng có phần đôi chút run sợ. Hưng vốn bản tính hung dữ và cục cằn, nhưng chưa bao giờ gã nhìn thấy ánh mắt của Hưng trở nên thâm độc như vậy. Hưng ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhìn Xỉu rồi nói. Tao nghĩ tiếng chó sủa ban nãy là hồn ma của con Hương nó về tận đây để tìm tao. Cái Xỉu nghe vậy thì giật mình rồi lắp bắp hỏi lại. Sao nó về tận đây hả anh? Mà mình đã làm được cái gì thằng kia đâu? Sao nó đã đi theo mình về tận đây? Hưng khẽ nhếch mép cười rồi nói. Thế mày nghĩ ngày trước tao mất bao nhiêu công sức để đuổi nó đi, nhưng mà nó không thèm đoái hoài gì đến tao. Thì liệu tao có thể cho chúng nó hạnh phúc mà đến với nhau được sao? Cái gì tao không có được thì kẻ khác đừng hòng có. Gã Xỉu ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Khi tối gã đã ngờ ngợ mường tượng ra được điều này, nhưng mà đến bây giờ nghe chính Hưng nói ra thì gã hiểu phán đoán của mình là sai. Gã liền ngập ngừng hỏi lại. Vậy anh bảo thằng nào làm việc đó? Hưng cười khẩy rồi đáp lại giọng lạnh lùng. Chính tay tao làm, tao không cần phải nhờ một ai, chính tao đã giết nó. Gã Xỉu nhìn Hưng khẽ mỉm cười rồi nói. Anh giỏi thật đó, làm cho tất cả mọi người nghĩ bị ngã sông rồi chết đuối. Em thật là khâm phục anh sắt đất. Anh giết nó như thế nào thì kể cho em nghe được không? Hưng nhắm mắt rồi nhớ lại cái buổi tối định mệnh mà hắn đã cướp đi sinh mạng của một người con gái mà hắn từng hết lòng theo đuổi. Từ hôm ấy Hưng bảo với mẹ của mình. Mẹ này, nhà mình còn có một lô lúa chưa xay, mày còn có người trên huyện họ đặt với giá cao gấp đôi. Mẹ sang bảo thằng Thành nó sang xay rồi trả công cho nó cao lên một chút. Thằng ấy nó khỏe làm được việc, chứ chờ mấy cái đứa kia thì chầm hàng giao cho người ta mất. Bà Thư không một chút đắn đo liền đi sang nói với Thành thuê Thành sang xay lúa với giá tiền công gấp đôi so với bình thường. Thành lúc ấy cũng đang chuẩn bị để tối nay cổng Hương đưa một ít hàng qua sông. Hương thấy vậy thì liền nói. Vậy thôi anh đi xay lúa cho bác Thư đi, em đi chở hàng cho người ta. Hàng cũng không có gì nhiều đâu, nghe họ nói thì chỉ có 2 chuyến là xong. Xong việc thì em sẽ qua bên đó phụ anh một tay. Trời lúc này cũng bắt đầu nổi gió, Thành phân vân rồi đáp. Nhưng mà một mình em đi không có yên tâm, với lại trời đất nhìn thế này kéo lát nữa lại mưa to không chừng. Hưng cười rồi nhìn Thành bằng một ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, cô liền dục. Anh đi đi, mấy khi mới có ngày kiếm được số tiền kha khá như hôm nay, mình cũng đang cần tiền chuẩn bị đám cưới. 2 chuyến đò thì nhanh lắm, em sẽ về sớm thôi, vậy nhé em đi ra bến đò luôn đây. Dứt lời Hưng bước vội ra ngoài cổng không để cho Thành kịp nói gì thêm. Thành cũng nhanh chóng lấy đồ đạc rồi đi theo bà Thư. Nhưng tất cả chẳng một ai biết mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của Hưng. Ngay cả người khách thuê chở hàng sang đỏ đêm nay cũng là Hưng sắp xếp. Trời nổi gió mỗi lúc một lớn, Thành sang bên nhà bà Thư làm việc mà trong lòng nóng lên như có lửa đốt. Hưng ra bến đò chờ mãi chẳng thấy khách đâu. Trên trời những tia chớp nhập nhằng kéo theo đó là một vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống đất. Cô ngồi trên đò sốt ruột chờ đợi. Nước sông đã bắt đầu chảy xiết hơn. Cô đoán được có lẽ ở phía bên trên mưa đang rất lớn, cho nên nước sông mới chảy xiết và đục ngầu như vậy. Có tiếng chân của ai đó đang bước đi vội vã tiến lại phía cô. Nghĩ đó là khách thuê chở hàng, cô liền chui ra khỏi khoang đò rồi cất tiếng hỏi. Sao anh ra muộn vậy? Mà hàng đâu, sao không có hàng mà anh lại đi có một mình như vậy? Người đang tiến lại kia không đáp mà vẫn đi băng băng về phía của cô. Cô cảm nhận được điều gì đó không an toàn, Hương từ từ lùi lại. Một ánh chớp lóe lên làm sáng rực cả không gian. Cái thân hình của người kia hiện ra rõ mồn một, đó chính là Hưng. Hưng ngạc nhiên lắm, bởi vì cả tháng nay Hưng đã không còn tới gặp cô như trước. Giờ bỗng dưng Hưng lại xuất hiện ở đây, Hương lên tiếng hỏi. Anh Hưng, sao anh ra đây làm gì? Trời sắp mưa rồi đó. Hưng khẽ cười, đôi chân vẫn thoát được bước lại, vừa đi vừa nói. Anh ra đây để chờ người ta đem hàng ra để chờ qua sông. Hương càng tỏ ra ngạc nhiên, cô liền tiếp tục hỏi. Thì ra đây là hàng của anh chuyển qua sông à? Sao người đặt hàng khi chiều lại là một người lạ mặt, em lại cứ tưởng là hàng của ai? Hưng liền xua tay. Không, hàng đó không phải của anh, nhưng mà người này làm ăn cùng với nhà anh ra đây giúp họ một tay mà thôi. Hương liền lúng túng đáp. Vậy thì anh cứ ở trên bến chờ họ tới, em xuống đò trước. Ở đây giờ chỉ có mỗi anh với em, người khác nhìn thấy e rằng lại có sự hiểu lầm. Dứt lời, Hương đi thẳng xuống dưới đò, nhưng Hưng đã nhanh chóng chạy theo giữ cô lại rồi nói lớn. Em không được lấy thằng Thành, anh không cho phép em lấy nó, em phải lấy anh, em phải làm vợ của anh. Hương liền vội vàng ngắt bàn tay của Hưng đang đặt lên vai của cô, rồi giọng của cô quả quyết. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, em yêu anh Thành, em chỉ lấy anh ấy. Có chết em cũng không lấy ai khác. Anh đừng có mà ép nữa, không có kết quả gì đâu. Hưng nghe thấy Hương nói như vậy thì càng điên cuồng hơn. Hắn lao vào ôm cô nhưng bị cô đẩy ngược trở ra, rồi tát cho một cái như trời giáng. Hai mắt của Hưng lúc này điên cuồng chẳng khác nào ánh mắt của một con dã thú. Hưng lao tới bóp cổ của cô, vừa bóp Hưng vừa gào lên điên cuồng. Vậy thì tao cho mày chết để yêu nó cho toại nguyện đi. Bàn tay rắn chắc của Hưng siết chặt lấy cổ của Hương. Với sức vóc của một gã thanh niên cao to, Hương không cách nào để thoát khỏi bàn tay tử thần ấy. Và Hưng cứ như vậy bóp cho đến khi Hưng lịm người đi rồi mềm oặt. Hưng kéo xác của Hương ném xuống dòng sông, rồi tháo dây đỏ thả trôi theo dòng nước. Cũng đúng lúc ấy, trên bầu trời một tiếng sét nổ vang, kèm theo đó là dông gió kéo theo một trận mưa xối xả. Hưng nhanh chóng biến mất khỏi bến đò rồi quay trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Tới nhà thấy chỗ thóc xay vẫn còn đang răng dở, nhưng không thấy Thành đâu. Hưng liền hỏi mẹ. Thằng Thành nó đâu rồi mẹ? Nó không xay thóc cho nhà mình sao? Bà Thư mặt mũi nhăn nhó khó chịu lắm, từ trong nhà bước ra nói lớn trong tiếng mưa ảo. Nó về rồi, nó bảo là nó thấy lo cho con Hương, cho nên là nó không lấy tiền công nữa. Hưng liền chẹp miệng. Mai mẹ cứ mang trả nó đủ công đi, chứ còn lại con thuê người khác làm cũng được. Dứt lời, Thành trèo tót lên giường đi ngủ một cách ngon lành. Bao nhiêu sự ấm ức ghen ghét đố kỵ của Thành với Hưng bây giờ đã biến mất. Hưng sung sướng mỉm cười đầy sảng khoái, mặc dù mình vừa mới giết người. Thành ra đến bến đò thì cũng là lúc dông bão mù mịt, chạy xuống bến không thấy con đò đâu. Thành liền cất tiếng gọi sang bờ bên kia, nhưng đáp lại chỉ là một cơn gió lớn kéo rít lên từng hồi. Thành lo lắng chạy thẳng tới nhà của Hương, nhưng khi biết Hương chưa về thì Thành thực sự hoang mang. Cả nhà của Hương cùng Thành ra bến đò tìm kiếm trong cơn mưa giông mịt mùng. Khi cơn giông đi qua, chờ mãi cũng không thấy Hương đâu, họ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện xấu nhất. Và hai ngày sau đó thì sắc của Hương nổi lên ở ngay đoạn đầu ngõ dẫn vào trong nhà Thành. Kể đến đó thì Hưng dừng lại, ánh mắt vẫn tỏ ra sắc lạnh. Xỉu thế vậy thì bèn hỏi. Anh giết con Hương rồi thì thôi, thằng Thành kia bây giờ cũng như cây xác không hồn, rồi anh động vào nó làm gì cho bẩn tay. Hưng liền đập mạnh tay xuống bàn rồi gằn giọng. Nó đã phá hoại tao, nếu không có nó thì ngày ấy con Hương đã là của tao rồi. Ngày ấy nó cũng không đi khỏi đây sớm thì ta cũng khử nó luôn. Giờ nó lại mò về, tao sẽ tác hợp cho chúng nó xuống âm phủ với nhau. Dứt lời, Hưng nở ra một nụ cười nham hiểm, gã xỉu lắp bắp. Nhưng mà có hồn ma đó anh, nó đã cản em giết người yêu của nó một lần, em sợ. Hưng rút từ trong túi ra một lá bùa đưa lên trước mặt của xỉu. Có cái này thì không con ma nào có thể động vào tao với mày được. Con danh đó muốn hù dọa tao, vậy thì ngay bây giờ tao giết chết thằng Thành, không phải chờ cơ hội nào nữa. Mày đeo cái bùa này vào rồi lèn vào trong nhà đâm chết nó cho tao. Mày yên tâm đi, kế hoạch của tao luôn chu toàn, không có một ai điều tra ra được. Xong việc tao cho mày tiền để cất nhà mới, không phải thuê nhà của tao nữa. Gã xỉu nhìn Hưng bằng một ánh mắt sáng rực. Gã nhanh nhẹn nhận lấy lá bùa trên tay của Thành. Gã không đeo lên cổ mà lại nhét vào trong túi áo ngực. Hơn 4 giờ sáng, trời rét căm căm. Trên con đường làng vắng vẻ có hai gã đang bước đi vội vàng hướng về phía nhà của Thành. Nhưng mà chưa kịp rẽ vào trong ngõ nhà Thành thì đã nhìn thấy bóng của Thành đang vội vã bước ra. Hai gã nhanh nhẹn nấp vào một bụi cây ven đường. Gã xỉu quay lại hỏi Hưng. Ai mà lại đi đâu vào giờ này? Sao em nhìn nó giống của thằng Thành quá? Hưng liền mỉm cười rồi đáp. Chị cũng muốn nó đi theo con Hương rồi, không có sai đâu, chính là nó. Mau đuổi theo, chờ đoạn nào vắng vắng thì xử nó luôn cho gọn. Cả hai gã lấm lét bước theo. Những bước đi của Thành đang hướng về phía bến đỏ. Hưng cũng nhếch mép cười rồi nói với gã xỉu. Nó lại nhớ con Hương rồi ra bến đỏ nhớ lại kỷ niệm xưa. Vậy thì để cho hai đứa nó cùng chết tại chỗ. Hưng ra đến bến đỏ thì dừng lại đứng đúng vị trí trước kia mà chính Hưng đã đứng đó, dùng hai tay bóp cổ Hưng cho đến chết. Hưng núp sau một tảng đá rồi nói với gã xỉu. Làm đi, nhớ phải thật nhanh gọn, đừng để lại dấu vết. Bỏ con dao đi, kế hoạch thay đổi. Ngày mai thì cả làng này sẽ nghĩ nó vì thương con Hương cho nên từ từ nhảy sông. Gã xỉu từ từ tiến lại sát bến đỏ, Hưng nấp ở phía sau chờ đợi. Thế nhưng mà khi tới bến đỏ thì bóng dáng đang đứng bên cạnh Thành đột nhiên biến mất. Xỉu hoang mang tìm kiếm nhưng bóng của Thành đột nhiên xuất hiện đã ngay gần tảng đá ban nãy, nơi mà Hưng nấp. Nghĩ rằng hai gã đã bị phát hiện và Hưng đã bị Thành đánh ngất xỉu, gã xỉu rút con dao trong người quay ngược trở lại nhìn Thành rồi quát. Thằng chó này, gan mày to lắm, mày làm gì anh ấy? Hưng tức lắm trước thái độ của gã xỉu với mình cho nên Hưng liền chửi. Mẹ cái thằng điên này, mày định làm phản hả? Mày muốn cái gì đây? Nó ở sau lưng của mày kia. Nhưng mà câu nói của Hưng nó không làm cho gã xỉu sợ, vì trong mắt của gã đứng trước mặt gã là Thành chứ không phải là Hưng. Gã liền nhếch mép cười rồi đáp. Mày định lừa bố mày à? Bố mày không có hoa mắt. Nhanh như cắt, gã xỉu lao tới đâm con dao nhọn vào ngực trái của người trước mặt. Vì có bất ngờ cho nên Hưng không kịp trở tay. Hưng hà hốc miệng, mắt trợn ngược, đôi môi mấp máy, máu đỏ trào ra từ miệng. Mày! Tiếng cười khúc khích của một người con gái vang lên. Gã xỉu lúc này cũng mới kịp nhận ra, gã vừa chính tay đâm chết Hưng. Gã bàng hoàng buông Hưng ngã xuống đất rồi hoảng loạn bỏ chạy. Hưng thoi thóp những hơi thở cuối cùng, cố gắng đưa ánh mắt nhìn về bến đỏ. Hưng đứng đó nhìn Hưng bằng một ánh mắt lạnh lùng. Hình bóng của Hưng cứ như vậy mờ dần cho đến khi chỉ còn là một màu đen. Gã xỉu chạy đi được một đoạn thì không hiểu tại sao gã quay trở lại kéo xác của Hưng ném xuống sông rồi trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng vào cái ngày mà mọi người bốc mộ cho Hưng thì dân làng bàng hoàng khi thấy xác của Hưng nổi trên mặt nước, bên trái là một con dao nhọn vẫn còn cắm nguyên. Và gã xỉu dù muốn che giấu nhưng mà sau đó gã cũng bị bắt vì tội giết người mà không sao có thể chối cãi. Chiếc áo dính máu của Hưng gã đã đem vứt nó đi, nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại vướng vào đám bèo gần ngay cảnh xác của Hưng. Đứng trước ngôi mộ mới xây của Hưng, hai hàng lệ của Thành vẫn chảy dài trên má. Thành nói trong tiếng nấc. Không ngờ bao năm anh trốn chạy khỏi quá khứ, trốn chạy để quên đi nỗi đau mất em, thì em lại ở ngay đây để chờ anh, để bảo vệ anh khỏi những kẻ sát nhân độc ác. Thành nói xong thì bật khóc nức nở. Gió từ ngoài sông thổi vào mắt lạnh mang theo một mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Đó chính là mùi bồ kết trên mái tóc của Hương ngày nào. Anh cảm nhận được người yêu của mình vẫn luôn ở bên cạnh mỗi phút giây. Anh nhìn vào tấm bia mộ của Hương và nói. Anh hiểu rồi. Anh sẽ mạnh mẽ sống tiếp. Sẽ sống thật tốt để không phụ tấm lòng của em. Anh sẽ thay em chăm sóc bố mẹ thật tốt. Anh đã hiểu hạnh phúc là luôn có nhau ở trong lòng. Dù xa cách đến mấy, cũng luôn nghĩ về nhau như thế thôi cũng đã là đủ. Từng giọt mưa phùn lại lất phất bay, bên ngoài nghĩa địa một đám hoa đang bắt đầu chớm nở. Thành khẽ cười rồi nói thật khẽ. Mùa xuân sắp tới rồi phải không em? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.